Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, thứ 709 chương ngươi không phải cha ta, Tử Y Nam Nhân Đạo, được rồi, chúng ta đi thôi, Nam Hải gật gật đầu, đi tới Tử Y Nam Nhân bên mình, nhìn hắn một cái, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt cúi đầu, Tử Y Nam Nhân tương không ít ngân phiếu tắc cho Nam Hải. Khẽ nói, phóng khởi lai, sau này muốn mua gì? Chính mình đi mua, ngươi là Nam Hải, không thể dựa vào người khác. Nam Hải vô cảm thu vào. Quá mấy ngày ta muốn đi âm hồn cảnh một chuyến, ngươi là nghĩ cùng đi với ta, hay là trước tống ngươi trở lại? Nam Hải khuôn mặt nhỏ nhắn nặng nề dường như ở đang suy nghĩ cái gì? Không có lập tức đáp lời. Tử Y Nam Nhân cũng rất có khó nhịn chờ hắn suy nghĩ hoàn tất. Đi, Nam Hải một lúc sau mới ném ra một chữ. Nếu như không biết người của hắn, sợ rằng hội không rõ lắm hắn nói rốt cuộc là cùng đi. Hay là muốn trở lại, Tử Y Nam Nhân hài lòng đạo. Tốt lắm, ta cho ngươi vài thứ kia, ngươi đều phải quen thuộc cụ thể dùng như thế nào. Nếu ta không ở, ngươi mới có thể bảo hộ cái mạng nhỏ của mình, biết không? Ân, đi thôi, Tử Y Nam Nhân lúc này mới quay người rời đi. Đi vài bước, thấy chú bé không có theo tới. Hắn ngừng hạ, có chút nghi hoặc lên tiếng. Tiểu Diễn, Nam Hải còn là đứng ở tại chỗ không động, đầu hơi thủy nhìn dưới mặt đất, không nhúc nhích, Tử Y Nam Nhân này mới phát hiện hắn cụp xuống đầu nhỏ thượng. Tai hồng hồng, trong lòng hắn hơi kinh hãi, vội vã đi trở về chú bé bên mình, đưa tay sờ sờ đầu của hắn, này mới phát hiện đứa nhỏ này toàn thân nóng được không được. Trên mặt còn có không bình thường đỏ ửng. Tiểu Diễn, ngươi sinh bệnh. Nam Hải cắn môi cánh hoa không nói gì, lại ở Tử Y Nam Nhân bàn tay to đặt ở trên người hắn thời gian. Hắn tiểu thân thể hơi cứng đờ, sau đó ngã xuống Tử Y Nam Nhân trong lòng. Tử Y Nam Tử, hắn trong lòng có chút chán nản, tiểu tử này, đầu óc đều nhanh thiêu hồ đồ, vừa thế nào còn có thể như thế bình tĩnh cùng nói chuyện với hắn. Hắn than nhẹ một tiếng, hắn còn là quá nóng lòng, rốt cuộc là cái mấy tuổi đứa nhỏ, nhìn thấy trường hợp như vậy, đáy lòng còn là hội sợ đi, tộc ăn thịt người dù sao không phải chân chính nhân loại. Hắn còn tưởng rằng đứa nhỏ này ở đối mặt chiều hôm qua kia đẫm máu cảnh lúc, có thể cùng đối mặt tộc ăn thịt người như nhau bình tĩnh. Là hắn sơ sót, hắn tương Nam Hải ôm lấy đến, khẽ nói, Tiểu Diễn, ta dẫn ngươi đi tìm trị liệu sư. Nam Hải mơ mơ màng màng tựa ở lồng ngực của hắn thượng. Môi giật giật, dường như nói một câu cái gì, Tử Y Nam Tử không có nghe rõ sở, hắn hơi thấp cúi đầu. Hỏi, Tiểu Diễn, ngươi đang nói cái gì? Nam Hải hướng trước ngực hắn nhích lại gần, âm thanh mềm nọa, ngươi không phải cha. Tử Y Nam Tử ngẩn người, dường như muốn nói cái gì? Do dự một chút, đúng là vẫn còn không nói gì. Ôm Nam Hải từ từ không có vào trong đám người, giao dịch đi giám định sở, gần nhất bởi vì âm hồn cảnh sắp mở ra nguyên nhân. Đến trường Yển Thành tu luyện giả nhiều không lắm sổ. Liên đới trong thành mỗi một sự giao dịch làm được sinh ý đô phi thường hỏa bạo. Buổi đấu giá là khai một hồi lại một hồi. Cửa hàng lý thật nhiều báu vật cơ hồ đô ở buổi đấu giá thượng bán đấu giá rớt. Thế nhưng cách âm hồn cảnh bắt đầu ngay còn cần chừng 10 ngày thời gian. Đến giao dịch đi gửi bán đông tây xa so với bán đấu giá đông tây muốn thiếu. Thế cho nên gần nhất này một hai chàng phòng đấu giá đô không có vật gì tốt chống được gom lại mặt, đang giao dịch đi trên dưới đô đau đầu lúc, hôm nay cuối cùng có người tới cửa gửi bán đồ, giám định sở trưởng lão vừa mới tống hoàn một tử y quý khách. Trong nháy mắt lại gặp được Vân Sơ tiến vào, vội vã mỉm cười hỏi, cô nương nhưng là phải gửi bán báu vật. Vân Sơ đạm đạo, ta có kỷ gốc linh dược, các ngươi thu không thu? Trưởng lão cười nói, không biết nhưng mà cái gì linh dược, năm bao nhiêu? Vân Sơ không nói chuyện, mà là trực tiếp tương chuẩn bị cho tốt tam gốc dược thảo đô đem ra. Một cỗ tươi mát linh dược hương vị lập tức xông vào mũi. giám định trưởng lão nhìn về phía Vân Sơ trong tay sở lấy kia tam gốc linh dược. Mắt lập tức sáng lên. Này, đây là thiên lâm cỏ. Còn là 10 vạn năm. Hơi chút hiểu chút linh dược nhân đều biết. Này thiên lâm cỏ rất khó sống. Mặc dù sống, bình thường mấy vạn năm sau nếu như bất ngắt lấy. Dễ thối giữa, thiên lâm cỏ hạt giống càng là không hảo bảo tồn. Giám định trưởng lão có chút không xác định hỏi Vân Sơ. Cô nương, người thực sự phải đem này tam gốc thiên lâm cỏ lấy ở đâu bán đấu giá? Giám định trưởng lão nhìn Vân Sơ quần áo thanh nhã mộc mạc. Mặc dù nhìn không ra gia cảnh thế nào, đãn một hơi có thể lấy ra như thế chính quy tam gốc linh dược đến. Chỉ sợ cũng là cái lai lịch bất phàm, bởi vì thiên lâm cỏ tác dụng ở chỗ ức chế thần tôn cao thủ tâm ma. Giai vị càng cao, sở gặp phải tâm ma cũng sẽ càng ngày càng mạnh, nhất là những thứ ấy muốn trở thành chí tôn thần hoàng thần tôn cao thủ. Một khi gặp để tâm ma, rất dễ tẩu hỏa nhập ma, mà này thiên lâm cỏ, là có thể ức chế thần tôn cao thủ tâm ma linh thảo. Chư thần trên đại lục rất ít xuất hiện, mỗi lần xuất hiện đều là ở 11 trong điện, này quá mức quý báu. Giám định trưởng lão thấy Vân Sơ trẻ tuổi, lo lắng nàng không hiểu được này thiên lâm cỏ tôn quý. Còn kiên trì cùng nàng giải thích một phen. Vân Sơ đạo, ta biết, giám định trưởng lão đạo. Vậy ngươi còn là quyết định muốn bán đấu giá không? Vân Sơ gật đầu, đối, vậy được rồi. Bất quá này thiên lâm cỏ giá nhưng không thế nào hảo định đoạt. Trừ giá ngoài, cô nương còn muốn trao đổi thứ gì? Có chút quá mức vật chân quý. Rất ít có thể dùng giá đến xà ngang, sợ rằng cho dù có giá, rất nhiều người cũng mua không nổi. Loại này thời gian chỉ có thể sử dụng trao đổi, lấy vật dịch vật, Vân Sơ nghĩ nghĩ, nghĩ khởi quân minh dập xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe miệng nàng hơi vung lên một mặt tươi cười. Đạm thanh đạo, nơi này có tam gốc, hai gốc ta nghĩ gọi bạc, còn có một gốc đổi thần khí, chỉ cần là thần khí. Phẩm cấp cũng không phải đặc biệt phổ thông, cũng có thể trao đổi, càng nhiều càng tốt, giám định trưởng lão cười nói. Không có vấn đề, Vân Sơ theo trưởng lão đi làm một ít đăng ký thủ tục sau. Bỗng nhiên vang lên trước ly khai tử y nam nhân, liền hỏi, vừa rồi ta tiến vào lúc, có vị mặc tử y nam nhân vừa lúc ly khai, hắn là người nào, đến bán đấu giá thứ gì ngươi biết không? Giám định trưởng lão đạo. Chúng ta cửa hàng quy định không thể tiết lộ khách thân phận. Bất quá ta có thể nói cho cô nương chính là, vừa rồi vị công tử kia bán đấu giá chính là nhất kiện thần khí. Bậc trung thần khí, không phải là đặc biệt quý báu. Cô nương mới vừa rồi không phải nói muốn thần khí. Sau nửa canh giờ, kia thần khí sẽ ở phòng đấu giá bán đấu giá. Cô nương có thể đi nhìn, Vân Sơ gật gật đầu. Hảo. Đa tạ trưởng lão, ly khai giám định sở, Vân Sơ liền đi phòng đấu giá. Trong đại sảnh, Khúc Hoài Thương một thân bại chi xuất trần khí chất phi thường rõ ràng. Nàng ít cần tìm liền phát hiện hắn và Dập Nhi hai người. Nàng đi tới bên cạnh bọn họ tọa hạ, tĩnh đẳng buổi đấu giá bắt đầu. Đi giám định sở, Khúc Hoài Thương dường như hiểu rõ vô cùng nàng đi làm cái gì. Ân, cũng không thể vẫn hoa Dập Nhi bạc, Vân Sơ có chút buồn bực. Nàng tốt xấu là làm mẹ, ước chừng sau nửa canh giờ, buổi đấu giá bắt đầu, quả nhiên giống như giám định trưởng lão nói như vậy, buổi đấu giá mở màn liền bán đấu giá nhất kiện bậc trung thần khí. Nghĩ đến hẳn là chính là tử y nam nhân lưu lại món đó. Quân Minh Dập nhìn trên đài món đó thần khí, bỗng nhiên trừng lớn coi được hai mắt. Mẫu thân, này pháp khí Dập Nhi thấy qua ân, Vân Sơ sửng sốt, người thấy qua, ở trong mộng Quân Minh Dập đạo, trong mộng cái kia ca ca liền lấy này pháp khí giết quái vật nghe nói. Vân Sơ bỗng nhiên đứng lên thần đến, vẻ mặt lỗi lăng, hết chương.